Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, nhắm mắt lại, không cho phép nhìn, đeo nó lên, không mang hội thoải mái hơn, mang an toàn một chút, xin tin tưởng ta kỹ thuật, không mang ta thì không cho ngươi phía trên, không mang mới thật sự là nam tử Hán, thiên ca, ngươi có phiền hay không a? Cưỡi xe mang đầu khôi sẽ chết à. Hoa Hạ, Giang Thành, Bách Nhạc siêu thị bên ngoài. Diệp Thiên mặc lấy áo thun cùng trắng bạch quần bò. Trên chân thì là phổ thông màu xám giày thể thao. 23 tuổi hắn, ngũ quan tuấn lãng, hình dáng kiên cường bên trong mang theo nhu hòa. Màu da trắng nõn, hơi bị đẹp trai, vô cùng nén lòng mà nhìn. Sống mũi cao thẳng, cằm hơi có râu ria, một cỗ thành thục nam tử dương cương khí khái lóe ra. Ánh mắt trong sáng bên trong bắn ra ra tà mị quang mang, khiến người vô pháp nắm lấy ra hắn nội tâm ý tưởng chân thật. Hắn chính mặt đen lại, im lặng dò xét thiếu nữ trước mắt. Bình thường ôn nhu nhu thuận Tần Huyên lại phải muốn hắn đội nón an toàn lên mới cho lên xe. Tần Huyên cao trung tốt nghiệp, sắp bước vào cửa trường đại học, thừa dịp ngày nghỉ, tại siêu thị làm thuê, mặc lấy một bộ cắt may hợp thể màu xanh da trời không có tay váy dài. Vừa đúng đem nàng uyển chuyển thướt tha thân eo, phác họa đến rõ ràng rành mạch, hoạt bát bay bổng, đỉnh núi cao, eo nhỏ nhắn, bờ mông, chân dài, lại thêm nước trong da phù dung khuôn mặt, ngọt ngào thanh thuần. Mái tóc khăn choàng, trên đầu đỉnh lấy đầu khôi, lại lộ ra mấy phần hiên ngang tư thế oai hùng, đủ để khiến người hai mắt tỏa sáng. Ta đây là lên xe, cũng không phải phía trên. Ngươi, Diệp Thiên nhếch miệng tà tiếu, mịt mờ nhạo báng Tần Huyên, ngươi làm gì như thế tích cực? Tần Huyên khuôn mặt ửng đỏ, trái tim loạn chiến, như trong ngực ôm lấy sao động bất an con thỏ, thẳng tắp mũi ngọc phía trên thấm ra trong suốt mồ hôi, đem trên tay đầu khôi kín đáo đưa cho Diệp Thiên. Thiên ca, người ta vẫn là cái hài tử, người lưu manh như vậy, mẹ ngươi biết không? Tần Huyên trắng liếc một chút Diệp Thiên, nghiêm mặt nói. Diệp Thiên ưỡn ngực thân, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, lưu manh là ta thiên tính. Ta nếu là không lưu manh, lão thiên đều sẽ trừng phạt ta. Huống chi là đối mặt với ngươi dạng này mỹ nhân, ta muốn là còn có thể chững chạc đàng hoàng, vậy thì thật là cái kia bị trời phạt, chết không yên lành, cáo biệt gió tanh mưa máu thời gian. Quay về đô thị, hắn không chút do dự thích lên loại này trò chuyện cợt nhả cưa gái thời gian. Có thể đem một cái muội tử đùa giỡn đến mặt đỏ tới mang tai. Hắn cảm thấy rất có cảm giác thành công. Tần Huyên miết miệng, bất đắc dĩ cười một tiếng. Đi thôi, phía sau ngươi đi hết. Diệp Thiên nghiêm túc nói. Tần Huyên sững sờ, đưa tay hướng về sau lục lọi, nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng đầu này váy đầm khóa kéo ở phía sau lưng. Nếu như không có người giúp đỡ, căn bản không có cách nào kéo phía trên. Cần giúp một tay không? Diệp Thiên rất nghiêm túc nói. Lúc này, Tần Huyên phía sau lưng lớn chừng bàn tay trắng lóa như tuyết ra thịt bại lộ trong không khí. Nàng ngón tay thủy chung với không đến khóa dây kéo. Càng dãy giụa, khóa kéo thì càng đi xuống, lộ ra da thịt thì càng nhiều. Tần Huyên tội nghiệp nhìn qua Diệp Thiên, tiếng như muỗi vằn, thiên ca, ta, Diệp Thiên đánh cái búng tay. Vì mỹ nữ bài yêu giải nan, luôn luôn là ta lớn nhất nguyện ý cũng am hiểu nhất sự tình. Nói chuyện, Diệp Thiên ngừng lại một chút Tần Huyên sau lưng, ngăn cách quần áo cùng không có chút nào che lấp thưởng thức. Hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Diệp Thiên chính phải thật tốt thưởng thức trước mắt mê người phúc lợi lúc. Tần Huyên len keng có lực thanh âm thì ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Thiên ca, nhắm mắt lại, không cho phép nhìn, Sai lầm, A-di-đà Phật. Diệp Thiên rất có dáng vẻ trang nghiêm cao tăng đại đức chi phong. Trên thực tế, Diệp Thiên đối Tần Huyên trên thân, bộ vị nào có khỏa nốt ruồi đều rất rõ ràng. Diệp Thiên không chút do dự nhắm mắt lại, ngón tay hướng khóa dây kéo tìm kiếm. Ếch, khóa dây kéo chạy đi đâu? Diệp Thiên còn đang nghi hoặc, sau một khắc bàn tay hắn trực tiếp bao trùm tại Tần Huyên trên da thịt. Cái kia mềm mại trơn nhẵn xúc cảm, làm cho Diệp Thiên tâm thần rung động, môi phát khô. A, Thiên ca tay ngươi, Tần Huyên thất thanh nói, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, trái tim nhảy loạn, đơn giản quy mô hình cầu, lắc lư ra kinh hãi bảo nhãn cầu đường vòng cung. Là ngươi gọi ta nhắm mắt lại, ta cái gì cũng không thấy, không phải ta không cẩn thận, chỉ là ngón tay hắn không nghe sai khiến. Diệp Thiên rất hủy khuất nói, ngươi mở mắt ra a, nhanh một chút, khiến người ta nhìn đến thì không tốt. Tần Huyên cả giận nói, Diệp Thiên cái kia đáng chết tay, cho tới bây giờ còn dán tại trên da thịt nàng, dường như mang theo điện lưu, chui vào trong cơ thể nàng, khiến trong nội tâm nàng một trận tê dại, tim đập rộn lên, tê, một tiếng, khóa kéo bị kéo lên, không nên quá cảm tạ ta, nếu như nhất định phải lời cảm tạ, tốt nhất là lấy thân báo đáp, ta là có thể miễn vì khó suy tính một chút. Diệp Thiên cười hì hì gương mặt, lại xuất hiện tại Tần Huyên trước mặt, ngươi đi chết đi. Tần Huyên một chân đá hướng Diệp Thiên, hì hì cười nói, thật không biết xấu hổ. Tần Huyên một chân lăng không, một cái khác chân lại dẫm tại vỏ chuối phía trên, thân thể nhất thời hướng về phía trước đập ra. Diệp Thiên thấy thế, bản năng hai tay hướng về phía trước chặn lại, muốn ngăn trở Tần Huyên ngã xuống. Ngoài ý muốn đúng lúc này phát sinh, hắn cũng không nghĩ tới chính mình 10 cái ngón tay chính không nghiêng không lệch chống tại Tần Huyên trước ngực, hai tòa ôn hương nhuyễn ngọc rơi vào Diệp Thiên trong lòng bàn tay, mang theo kinh người co giãn, còn có từng trận nhào vào chóp mũi thanh nhã mùi thơm cơ thể. Trong nháy mắt liền để hắn hô hấp dồn dập, thú hút sôi trào. Tần Huyên, một tiếng, đứng thẳng người, mặt đỏ tới mang tai, thở hồng hộc, cực kỳ xấu hổ, không còn dám cùng ánh mắt đối mặt. Diệp Thiên cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Yếu ớt giải thích nói, ta không phải cố ý, đi thôi. Tần Huyên hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm thần, ôn nhu nói, lúc này một chiếc van như bão nổi châu đực giống như oanh minh gào thét mà tới, ngăn trở Diệp Thiên cùng Tần Huyên đường đi. Một cái khác chiếc Hammer thì chậm rãi dừng ở đường cái đối diện. Soạt, một tiếng, năm tên du côn đẩy cửa xuống xe. Một người cầm đầu tên là Hoàng Tam, mắt tam giác, treo sao lông mày, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, mặc lấy thanh sắc vết nứt quần bò, một cái chân tự cho là rất khốc lay động, ánh mắt lộ ra âm trầm như độc xà ánh mắt, tại Tần Huyên trên mặt khẽ quét mà qua, ngoài cười nhưng trong không cười âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chính là Tần Huyên a, thiếu gia nhà ta cho mời. Tần Huyên thần sắc hoảng hốt, vô ý thức hướng Diệp Thiên bên này gần lại dựa vào. Các vị đại ca, ngươi đây là làm gì lạc? Diệp Thiên vỗ vỗ Tần Huyên vai, kinh sợ nhìn qua thanh niên, nhỏ giọng nói, có thể hay không cho ta cái mặt mũi? Mọi người nước giếng không phạm nước sông, đường lớn hướng lên trời mỗi người một ngả, một đầu nghiêng nghiêng xuyên qua Hoàng Tam cả khuôn. Mặt gò má mặt xẻo, giờ khắc này giống ẩn núp như độc xà uốn éo, dày đặc ánh mắt, khóa chặt tại Diệp Thiên trên thân. Diệp Thiên cười rạng rỡ, móc ra một điếu thuốc, cho Hoàng Tam điểm bên trên. Hoàng Tam ánh mắt quét ngang, mắt nhìn thấy bầu trời, hít một hơi thuốc lá, sau đó, phi, một cục đờm đặc, nôn tại Diệp Thiên dày trên mặt. Lão tử muốn làm sự tình, không ai dám ngăn cản. con mẹ nó ngươi cút sang một bên. Diệp Thiên vẫn như cũ vẻ mặt vui cười đón chào, nhưng Thủy Chung đem Tần Huyên ngăn ở phía sau, không chịu nhượng bộ nửa bước. Đại ca, làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện nha, gặp nhau thì ngươi cũng xứng. Hoàng Tam âm u liếc mắt Diệp Thiên, quát lớn, lại không để mở, đừng trách lão tử hạ thủ vô tình. Diệp Thiên lộ ra một cái vô hại nụ cười, lắc đầu, các huynh đệ, thất thần làm gì, phế hắn hai chân, cho hắn biết, cùng lão tử nói điều kiện xuống tràng. Hoàng Tam dương dương đắc ý quay người hướng xe tải đi đến, cong ngón búng ra. Trên tay khói hướng Diệp Thiên bay tới, rất có điện ảnh và truyền hình trong tấm hình lão đại phong phạm. Bốn cái tiểu đệ cùng nhau tiến lên, đem Diệp Thiên cùng Tần Huyên bao bọc vây quanh, mặt lộ vẻ hung quang. Không có mắt đồ vật, dám gây lão đại của chúng ta, giết chết nha. Hoàng Tam lại móc ra một điếu thuốc nhen nhóm, hài lòng gật gật đầu. Thủ hạ huynh đệ là càng ngày càng hiểu được phối hợp chính mình mệnh lệnh. Lốp ba lốp bốp, vài tiếng trầm đục truyền vào Hoàng Tam trong tai. Hoàng Tam mở cửa xe, tán thưởng nói, không tệ, tốc độ vẫn rất nhanh. Có thể một giây sau, hắn thì ngây ra như phỗng, giống như sững sờ tại nguyên chỗ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?